Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu không hiểu tại sao mình lại phải đứng dưới ánh nắng chói chang, cầm xẻng đào đất san phẳng khu vườn nhỏ này một cách vất vả như vậy. Trong khi đó, tên sư phụ mới nhận của hắn, con hồ ly tinh yêu kiều kia, lại ngồi trong mái lều râm mát, vừa giám sát hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt như một tên cai thầu, vừa gặm những miếng dưa hấu ngọt lịm vừa vớt lên từ dòng suối. Huyền Diệu nhanh chóng san phẳng xong khu đất. Lúc này, nhìn bàn tay thường ngày cầm chiến kích của mình đang nắm chặt cái xẻng xám xịt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Mạnh Hồi Thanh ăn nốt miếng dưa hấu trong tay, lau miệng rồi lấy một miếng mới tươi mọng nước. Y cầm một chiếc lá sen to che nắng, bước lại gần nói vui vẻ. Bé cá được lắm nha, em làm khá lắm, nào, ăn miếng dưa hấu đi. Huyền Diệu vung sẻng dưới nắng nửa ngày trời, lúc này cũng thấy khát, nhưng hắn không thích ăn đồ ngọt lắm. Nhìn miếng dưa hấu mát lạnh mà có chút do dự, Mạnh Hồi Thanh cầm miếng dưa đứng một lúc, thấy Huyền Diệu không phản ứng, liền đưa sát miệng hắn hơn. Dục dã, sao thế, ăn đi chứ. Miếng dưa hấu gần như chạm vào môi Huyền Diệu, hắn nhíu mày lườm Mạnh Hồi Thanh một cái, rồi như bất chấp, hắn cắn mạnh một miếng lớn phần đỏ au của quả dưa trên tay Mạnh Hồi Thanh. Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, xua tan cảm giác bực bội do cái nóng gây ra. Đôi mày nhíu chặt của Huyền Diệu cũng giãn ra, rồi hắn liếc mắt xuống, thấy một giọt nước dưa đỏ âu đang từ từ trượt xuống cổ tay Mạnh Hồi Thanh, sắp chảy vào tay áo y. Huyền Diệu buột miệng, sư, vẫn không gọi được, nên Huyền Diệu giơ tay chỉ, nước, hả? Mạnh Hồi Thanh giơ tay lên nhìn, giọt nước dưa vừa lướt qua cổ tay, y thờ ơ nói, a, không sao. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh thè lưỡi, khẽ liếm cổ tay mình, cuốn giọt nước dưa vào miệng. Ngươi, đồng tử Huyền Diệu co rút, vẻ mặt kinh ngạc, sao ngươi lại? Thái độ của Huyền Diệu khiến Mạnh Hồi Thanh rất khó hiểu. Y cố ý vén tay áo lên, xoay đi xoay lại xem xét cổ tay mình. Sao thế, còn gì nữa không? Huyền Diệu nghiến răng, quay mặt đi, không nói gì nữa. Trong lòng lại nghĩ, đồ hồ ly tinh thô lỗ, thật chẳng có chút lễ nghĩa, vô liêm sỉ, không đúng, có khi nào con hồ ly tinh này đang giả ngốc trước mặt hắn, rồi âm thầm thi triển yêu thuật không? Hoàn toàn không nhận ra việc mình vừa ăn dưa từ tay người ta có gì không đúng. Mạnh Hồi Thanh xoay đi xoay lại không thấy tay mình còn dính nước dưa ở đâu nữa, nên nhanh chóng bỏ cuộc, lại đưa miếng dưa đến gần miệng Huyền Diệu. Ăn thêm miếng nữa không? Huyền Diệu quay mặt đi. Không ăn, ây da, kén ăn thật, dưa hấu ngọt lắm. Là Mạnh Hồi Thanh dùng cải trắng đổi với thỏ tinh, ướp lạnh trong suối lâu mới lấy lên. Nhìn miếng dưa chỉ bị Huyền Diệu cắn một miệng, Mạnh Hồi Thanh tiếc của không nỡ vứt, bèn đưa lên miệng mình. Nhọt một tiếng cắn xuống. Ngươi, sao có thể như vậy chứ? Huyền Diệu muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hồi Thanh ba miếng hai miếng ăn hết phần dưa còn lại của mình, rồi tiện tay ném vỏ dưa ra sau, rơi xuống vườn rau, nhanh chóng bị đất nuốt chửng sạch sẽ. Mạnh Hồi Thanh không để ý phản ứng của Huyền Diệu, y vỗ vỗ tay, lau sạch độ dính trên tay, rồi lấy ra hạt giống quả hồng mà Hùng đại ca tặng. Huyền Diệu vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện Mạnh Hồi Thanh ăn phần dưa thừa của hắn. Mạnh Hồi Thanh thấy hắn như đang ngẩn người, bèn gọi, em nhìn này. Ừ, chỉ thấy Mạnh Hồi Thanh mở lòng bàn tay chứa hạt giống ra, thổi một hơi vào lòng bàn tay, liền thấy những hạt giống đó lần lượt đứng dậy trong tay y, rồi xếp hàng trượt xuống từ tay Mạnh Hồi Thanh, rơi xuống mảnh đất vừa được Huyền Diệu san phẳng. Chúng vặn vẹo thân hình nhỏ bé, hự hự, rất có nhịp điệu chui vào lòng đất. Sau đó, Mạnh Hồi Thanh lại giơ tay phải lên, ngón tay thon dài chỉ một cái, Một dòng nước trong vắt nhanh chóng bay ra từ con suối nhỏ bên ngoài mái lều. Ào ào, đổ xuống nơi các hạt giống vừa chôn vào. Đất nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Phần nước còn lại biến thành những giọt nước long lanh. Từ trên không rơi xuống như mưa. Tưới khắp cả khu vườn. Dưới ánh nắng, những giọt nước này phản chiếu ánh sáng bảy sắc cầu vồng, tạo thành một cây cầu vồng nhỏ trên không trung. Rất nhanh sau đó, cầu vồng cũng biến mất theo sự tan biến của những giọt nước. Mạnh Hồi Thanh đắc ý vỗ tay. Xong rồi, giờ chỉ cần đợi chúng nảy mầm thôi. Trên 9 tầng trời có vô số loại trái tiên các màu sắc. Hoặc là ngon miệng, hoặc là chứa đầy linh lực. Trong điện chiến thần của Huyền Diệu cũng thường xuyên để sẵn. Chỉ là hắn bình thường không hay ăn. Đến cả hình dáng tên gọi của những trái tiên đó cũng không nhớ nổi. Vừa rồi thấy phép thuật gần như đơn giản của Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu hiếm khi cảm thấy có chút thú vị. Không còn đắn đo về chuyện Mạnh Hồi Thanh ăn phần dưa thừa của hắn nữa. Đặc biệt là lúc này Mạnh Hồi Thanh đang đắc ý ve vẩy đuôi. Hắn bỗng có chút mong đợi khi những quả hồng này chín, chắc sẽ rất ngon. Huyền Diệu đột nhiên cảm thấy, nếu sau này hồ ly tinh đắc đạo phi thăng, có lẽ có thể bái nhập môn hạ của Xuân Thần, hoặc Thục Quân, tinh tiến pháp thuật trồng trọt. Sau một loạt động tác này, Mạnh Hồi Thanh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu xế tây, bầu trời phía tây trông giống như một quả trứng ốp la vàng ươm. Mặt trời chính là lòng đỏ trứng ấm áp. Mạnh Hồi Thanh không kìm được liếm môi, lâu rồi chưa ăn gà, đợi vài ngày nữa hái một ít rau ngon, đem đến chợ nhân gia đổi lấy hai con vậy. Mạnh Hồi Thanh lại khẽ đọc vài câu thần chú giúp rau quả phát triển, rồi mới gọi Huyền Diệu. Sao rồi, có học được không? Cái gì? Huyền Diệu như vừa mới tỉnh giấc, nhìn Mạnh Hồi Thanh với vẻ mặt bối rối. Mạnh Hồi Thanh, xì một tiếng, gấp gáp nói, pháp thuật đó, ta vừa chỉ huy hạt giống, nước, còn có thần chú giúp phát triển. Em không nghe sao? Vừa rồi Huyền Diệu nếu không nhìn đuôi của Mạnh Hồi Thanh, thì cũng đang nhìn tay và eo y, làm sao còn nhớ được y nói thần chú gì? Tuy nhiên, cũng nhìn miệng y nữa, môi y đỏ ao, sau khi ăn dưa còn trông rất mọng nước, nhưng mà hắn thực sự không để ý y đọc thần chú gì. Huyền Diệu cúi đầu ho nhẹ một tiếng, lắc đầu. Mạnh Hồi Thanh im lặng, sau đó có chút bất lực thở dài. Thôi được rồi, lần sau ta dạy em phải chú ý đấy. Đi thôi, về trước đã. Mạnh Hồi Thanh có chút thất vọng đi trước. Ba cái đuôi vốn đang hưng phấn ve vẩy, giờ cũng ủ rũ cụp xuống, thỉnh thoảng mới lắc lư. Bé cá thật sự không thông minh lắm. Mạnh Hồi Thanh vừa đi vừa nghĩ, đệ tử này của mình bề ngoài trông có vẻ tinh anh, nhưng bên trong vẫn là một con cá ngốc ngốc. Không biết phải mất bao lâu mới dạy được hắn. Tuy nhiên, đã nhận hắn làm đệ tử, dù có ngốc một chút cũng không nên chê bai. Thổ địa gia gia nói sao nhỉ? Sư già, truyền đạo lý, dạy nghề và giải đáp thắc mắc. Đệ tử mình nhận, dù có ngốc một chút cũng không sao, chắc cũng không khó dạy đâu, dù sao sư phụ thông minh mà. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mạnh Hồi Thanh lại tốt lên, ve vẩy đuôi. Huyền Diệu đi phía sau nhìn bóng lưng Mạnh Hồi Thanh, ba cái đuôi như phản chiếu tâm trạng của y, không hề che giấu. Đuôi lông đỏ xù xì, chỉ có một chút lông trắng ở đầu đuôi, trông giống như ba bông hoa cầu đỏ thẫm đang nở rộ, phủ một lớp tuyết mỏng trên đỉnh, khẽ đung đưa trong gió. Những đầu đuôi đung đưa qua lại đó, khiến người ta không kìm được muốn. Huyền Diệu nắm chặt tay, tim vững chìm xuống. Chết tiệt, yêu thuật của con hồ ly tinh này thật khó phòng. Không được, không thể như vậy, chắc chắn là do cơ thể bị thương, linh lực không đủ nên mới bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Phải nhanh chóng hồi phục linh lực mới được. những yêu quái xung quanh Tiểu Đào Sơn đều không phải là đại yêu lợi hại. Cũng không có bảo vật đặc biệt hiếm có. Lễ vật chúc mừng hôm nay gửi đến, phần lớn đều là đồ ăn đồ dùng. Mạnh Hồi Thanh chọn một ít trái cây tươi, còn có bánh ngọt đẹp mắt chia cho Huyền Diệu ăn, rồi chuẩn bị đi ngủ. Thực ra, những vị thần quân như Huyền Diệu đã đắc đạo từ lâu, hầu như không cần ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng những yêu tinh nhỏ như Mạnh Hồi Thanh thì không như vậy. Linh lực có được từ tu luyện vẫn chưa đủ để duy trì hoàn toàn sinh mệnh của y. Đến lúc đi ngủ, Mạnh Hồi Thanh hơi khó xử. Động phủ này của y, nói nghe hay ho là động phủ. Thực ra chỉ là một hang núi tự nhiên, dọn dẹp qua loa một chút, đặt một chiếc giường đá, một cái bàn tre và vài cái ghế tre, một cái thùng tắm gỗ lớn, chẳng còn gì nhiều ngoài những thứ đó. Dù rằng Mạnh Hồi Thanh đã dọn dẹp động phủ của mình sạch sẽ ngăn nắp, treo một tấm biển tre khắc hình đầu hồ ly đỏ nhỏ với tua đỏ trước cửa động, treo thêm rèm tre sạch sẽ bên cửa sổ, đặt những bông hoa dại vàng trắng xinh xắn trên bàn, treo những giỏ tre nhỏ gọn gàng trên tường. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng động phủ này chỉ là một hang động bình thường vô cùng đơn sơ. Trong hang động đơn sơ này, thứ duy nhất có thể gọi là hơi sang trọng một chút chính là tấm đệm lụa dày 5 lớp trải trên giường đá. Nền đỏ thêu hoa bách hợp uốn lượn, Mạnh Hồi Thanh thích ngủ trên những thứ mềm mại. Ban đầu giường đá chỉ lót cỏ khô và lông vũ. Sau khi đã thử qua đủ loại đệm mềm ở nhân gian, y đã ao ước chúng suốt một thời gian dài. Rồi Mạnh Hồi Thanh đi bán cải trắng, củ cải trắng do mình trồng và cả giỏ tre nhỏ do mình làm ra ở chợ phiên của loài người. Sau khi dành dụm rất lâu mới đủ tiền, y dần dần mua về những thứ mà y yêu thích nhất. Trong số yêu quái ở Tiểu Đào Sơn, không ít kẻ giỏi trồng trọt. Ngoài bản thân Mạnh Hồi Thanh ra còn có thỏ yêu, lộc yêu và nhiều loại khác, nhưng những kẻ biết dệt vải, thêu thùa thì hầu như không có. Nhện tinh và thiên nga tinh đều không ở nơi này, vẫn là con người giỏi làm những thứ đẹp đẽ và thoải mái nhất. Đôi khi Mạnh Hồi Thanh thực sự rất thích loài người, tuy nhiên hiện giờ Mạnh Hồi Thanh đang gặp khó khăn, y không biết Huyền Diệu sẽ ngủ ở đâu. Trước đây, Huyền Diệu chỉ là một con cá, luôn ngâm mình trong bồn tắm của y, nhưng giờ đây Huyền Diệu đã hóa thành hình người. Ngủ trong bồn tắm có vẻ không còn phù hợp nữa. Thế nhưng, trong động phủ có thể gọi là vườn không nhà trống, này của y cũng chẳng có chiếc giường thứ hai. Giường đá của Mạnh Hồi Thanh không quá lớn, Huyền Diệu lại sinh ra cao lớn. Nếu hai người chen chúc thì có vẻ hơi gượng gạo, nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ đi kiếm thêm một chiếc giường đá hay giường tre cũng không tiện. Hơn nữa, hang động nhỏ bé này của y mà đặt thêm một chiếc giường nữa thì quả thật là chật chội quá. Vậy thì đành phải miễn cưỡng chen chúc một chút vậy. Y là một vị sư tôn tốt bụng, có thể nhường nhiều chỗ hơn cho đồ đệ. Đợi vài ngày nữa mở rộng động phủ, rồi làm riêng cho đồ đệ một chiếc giường, còn có thể chia cho hắn hai tấm đệm mềm của mình. Bản thân y vẫn phải giữ lại ba tấm, tuy rằng năm tấm là độ mềm mại thoải mái nhất sau khi y đã thử qua. Nhưng biết làm sao được, ai bảo y là sư tôn tốt chứ? Mạnh Hồi Thanh chống nạnh, đứng bên giường lẩm bẩm không ngừng. Huyền Diệu đang cầm một cái cốc tre uống nước, nhìn thấy sắc mặt Mạnh Hồi Thanh thay đổi liên tục, lúc thì nhíu mày khó xử, lúc lại giãn ra cười tủm tỉm, chỉ cảm thấy con hồ ly này có lẽ thực sự không được thông minh cho lắm. Tự nói chuyện một mình mà cũng có thể biểu cảm phong phú đến thế sao? Bé cá, Mạnh Hồi Thanh đã nghĩ xong, cởi áo ngoài, lật người nằm xuống giường, còn cố ý dịch vào trong một chút, để lại khoảng trống rộng rãi, vẫy tay về phía Huyền Diệu, đuôi phía sau lắc lư, mắt lim dim đầy vẻ mê hoặc. Nhanh lên, ngủ cùng ta nào. Huyền Diệu sững sờ, cái cốc tre trong tay. Bộp, một tiếng rơi xuống đất, cách Trương.